Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Yêu Anh Trai Nuôi, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Em sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo ở Quảng Ninh. Nhà em rất nghèo, bố dự trẻ bé bét, mẹ lại chỉ đẻ được con gái, nên em bị bố mẹ đối xử khá tệ. Chỗ em ở còn lạc hậu lắm, người dân cũng trọng nam khinh nữ. Năm em 13 tuổi, bố em say rượu, đánh chú cùng xóm bị thương nặng. Người ta bảo phải đền 50 triệu mới không khởi kiện. Nhà nghèo, đến vài triệu còn chẳng có, nói gì đến 50 triệu. Bố mẹ em xoay sở mãi chẳng được, mẹ em quyết định bỏ nhà đi. Dù sau đó em nghe nói mẹ đi xuất khẩu lao động, đến giờ em vẫn chưa được gặp lại mẹ. Còn bố bỏ đi, sau đó chẳng biết kiếm đâu được đủ 50 triệu về trả. Mọi chuyện tưởng như xong, nhưng mẹ bỏ đi, bố càng ngày càng nghiện rượu rồi đánh đập em. Cơm ăn chẳng có, em phải đi làm đủ mọi việc, ngày nào cũng phải ăn cơm chan nước mắt. Được 2 tháng sau vụ đánh nhau của bố, có một hội dân anh chị đến nhà em đập phá rồi đòi tiền. Nhưng nhà em, ngoài cái tivi cũ nát ra thì chẳng có đồ gì đáng giá. Đánh đập bố em chán chê, chắc thấy chẳng khả quan gì nên họ định đi về. Em thì cứ ngồi một góc khóc. Đầu tiên họ chẳng để ý đến em, nhưng sau đó thấy em khóc một góc thì có một người đàn ông cao to bảo bắt em về, mang đi bán có khi cũng được tiền. Em sợ quá chạy, nhưng một con bé 13 tuổi làm sao chạy nổi. Rồi họ bế em, nhét em vào xe ô tô rồi chở em về. Hơn một tiếng sau, họ chở em đến nơi. Em vốn dĩ ở làng quê nghèo nên chẳng biết đó là đâu, sau này mới biết đó là ở Hạ Long. Họ chở em đến một ngôi nhà biệt thự rất to, rộng như lâu đài, sau đó lôi đầu em bắt em ra ngoài. Em cứ vừa khóc vừa đi. Vào đến nhà thì thấy có một đôi vợ chồng tầm 40-50 tuổi ngồi cùng một anh tầm 22-23 tuổi. Đôi vợ chồng kia rất sang trọng, kiểu đẹp ấy. Còn anh kia nhìn đẹp trai, dù ngồi nhưng thấy rất cao. Họ thấy em khóc lại rất bẩn thỉu, mới bảo cô giúp việc cho em đi tắm, sau đó lấy cho em một bộ quần áo của con gái tầm 10 tuổi. Mặc dù em mặc hơi chật nhưng vẫn mặc được. Mặc dù nhà em nghèo nhưng da em trắng, mắt lại to, 13 tuổi mà cao lắm. Họ nhìn thấy em, gọi em vào ngồi cùng, nhưng em không dám vào, cứ đứng một góc. Người phụ nữ kia thấy em như vậy liền chạy lại dỗ dành an ủi em. Bà bảo họ không làm hại em đâu. Sau đó em ngồi xuống, họ cho em rất nhiều đồ ăn. Em đói quá nên ăn rất nhiều. Người đàn ông trung niên chờ em ăn xong, bảo em là có chuyện muốn nói với em. Em rất run, nhưng người phụ nữ ấy bảo với em: "Con đừng sợ, ta sẽ không làm hại con đâu." Người đàn ông kia tiếp lời, ông bảo ông là người cho bố em vay tiền, nhưng bố em không trả nổi. Bây giờ em có tiền trả cho ông không? Em bật khóc rồi bảo: "Mẹ cháu bỏ đi rồi, bố cháu say xỉn cả ngày, cháu đến ăn cơm còn không no, làm sao có tiền trả chú? Xin chú đừng bắt cháu bán đi, xin chú tha cho cháu." "Ta sẽ không bán con, nhưng với một điều kiện, con phải làm con nuôi ta." Nói đến đây người phụ nữ bật khóc, rồi ông bảo làm cam kết sẽ làm con nuôi ông cho đến lúc ông chết. Ông sẽ chăm sóc em tốt nhất. Em bảo không cần cam kết vì em giờ chẳng có gì, có người nhận nuôi là mang ơn cả đời. Sau đó họ đồng ý, rồi họ dẫn em lên phòng. Phòng màu hồng rất đẹp, có vẻ như từng có người ở vì có nhiều đồ chơi. Em xin phép gọi người đàn ông đó là bố nuôi và người phụ nữ là mẹ nuôi. Còn anh trai nuôi em gọi là anh. Bố nuôi dặn người đi mua cho em ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Cuộc đời em thay đổi từ đó. Những ngày đầu em ở chưa quen nên tối nào cũng khóc. Có lẽ anh biết em như vậy nên tối nào cũng sang phòng em chơi rồi hỏi han. Sau đó anh kể nhà anh có 2 anh em gái mất cách đây 2 năm, bị tai nạn giao thông. Em gái anh cũng trạc tuổi em, là cô bé rất đáng yêu. Từ lúc em anh mất, bố mẹ anh rất buồn. Mẹ anh từng phát điên vì cái chết của em anh, đêm nào cũng khóc, cũng nhớ nhung. Đáng lẽ bố mẹ anh có thể đánh chết bố em vì nợ không trả, nhưng mà thấy em đáng yêu như em gái anh nên nhận em làm con nuôi. Anh bảo vì em đã làm con trong gia đình nên anh nói luôn. Bố mẹ anh làm than thổ phỉ, rất có máu mặn ở đây, nhưng cũng nhiều kẻ thù. Ngoài ra nhà anh còn cho vay nặng lãi. Bố mẹ anh đối xử với em rất tốt, mẹ anh thương em, coi em như con ruột. Nhưng em quen với cuộc sống khốn khó, sống ở gia đình giàu có người hầu hạ em không quen. Nhà em có một người giúp việc nhà, lau dọn nhà và nấu ăn. Em xin bố nuôi cho cô ấy nghỉ việc, để em làm vì việc nhà, lau dọn nhà và nấu cơm, em có thể làm được rất nhanh. Vì nhà em chỉ ăn cơm tối, ban đầu bố nuôi em không đồng ý, nhưng em xin mãi, ông cũng cho. Ông xin cho em học ở trường cấp 2 Trần Quốc Toản ở Hạ Long. Em đi học sáng, trưa về ăn một mình, sau đó lau dọn nhà, rồi tối nấu cơm cho cả nhà. Nhà cửa cơm nước em quen rồi, nên mấy việc nhà em làm nhanh và gọn gàng. Chỉ có thứ bảy, bố nuôi thuê người làm thêm giờ để tổng vệ sinh nhà và cắt cỏ một lần. Bố mẹ nuôi thấy em ngoan ngoãn, chăm chỉ lại càng yêu thương em hơn. Anh cũng vậy, rất chiều em. Anh hơn em 10 tuổi, vừa đi du học về. Anh không theo bố mẹ làm than mà làm cho một công ty. Vì học giỏi lại đi du học nên ra trường về nước, anh đã được nhận vào lương rất cao. Anh đi làm cả ngày, tối mới về, nhưng tối nào anh cũng vào phòng nói chuyện với em. Anh coi em như cô em gái bé bỏng, kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện. Em với mọi người cứ sống hạnh phúc như vậy. Đến năm 15 tuổi, lần đầu em đến ngày, nhà chẳng có ai ở nhà, chỉ có anh. Vì chủ nhật anh được nghỉ. 15 tuổi mà em ngây thơ lắm. Thấy ra máu, em khóc, xong bảo với anh em sắp chết rồi. Mặt anh lo lắng hỏi sao em chết. Em bảo bị chảy máu ở chỗ đấy thì anh đỏ mặt. Gọi cho một chị bạn bảo mua cho em gói băng vệ sinh. Rồi chị ấy đến, giải thích cho em vài thứ. Em cũng hiểu ra, nghĩ lại vẫn xấu hổ. Sau lần đấy, em thấy anh hay ngại ngùng với em hơn. Em thì vô tư lắm, vẫn vậy. Tối anh vẫn sang phòng em nói chuyện, nhưng anh nói ít hơn bình thường. Thỉnh thoảng em đi ngủ, anh vẫn hôn chán em, nhưng sau lần đó thì không. Nhiều lúc em thấy anh hay nhìn em chằm chằm, em nhìn thấy lại quay mặt đi. Nhưng anh vẫn đối xử rất tốt với em. Hầu như anh tuổi nào cũng mua quà cho em, nhưng không phải đồ chơi như trước mà là quần áo, thỉnh thoảng là son dưỡng các kiểu. Bố mẹ nuôi ngày càng bận, chỉ có anh chăm sóc em. Lúc em học lớp 10 thì đỗ trường chuyên ban Hạ Long. Lúc đó anh mua tặng em một cái dây chuyền vàng có khắc tên em. Lần đầu tiên em rung động là khi em học lớp 10, đó là một cậu bạn cùng lớp. Tình yêu học trò mà, trong sáng lắm, hàng ngày cũng chỉ viết thư tay chuyển trong lớp. Lúc đó cậu ấy có điện thoại 1280, còn em dùng máy Samsung. Hàng ngày viết thư trên lớp, xong em về lại nhắn tin qua điện thoại. Anh thì vẫn vậy, hàng ngày vẫn quan tâm em, tôi vẫn giữ thói quen đến phòng em trò chuyện. Nhưng từ khi em biết thích, em không muốn anh đến phòng vì em muốn có thời gian nhắn tin với cậu ấy. Hầu như tối nào anh đến, em cũng đuổi anh đi, nhưng anh mặt dày nhất quyết không đi. Rồi anh cũng phát hiện ra em với bạn kia thích nhau, bố mẹ nuôi biết nhưng không hề cấm đoán. Họ bảo chỉ cần em ngoan và không đi quá giới hạn là được. Còn anh thấy em yêu đã quát ở nhà và cấm em không được yêu. Em bảo anh, yêu là quyền của anh có quyền gì mà cấm. Bố mẹ nuôi cũng chẳng hề phản đối, đó là rung động sao anh cấm em. Anh bảo em trẻ con biết gì yêu đương, sau đó còn thu điện thoại của em. Em tức lắm, giận anh rồi vẫn lén lút yêu cậu ta. Anh thì ngày nào cũng đến phòng em, rồi bảo đến để xem em có yêu nữa không. Thật nực cười, 16 tuổi, yêu không bị bố mẹ cấm mà bị anh cấm, nghe có tức không chứ? Anh vẫn rất tốt với em, vẫn mua quà cho em hàng tuần, nhưng vẫn nghiêm khắc chuyện yêu đương của em. Em thì ghét anh dã man, chỉ cảm thấy anh độc ác. Nhưng rồi đúng là tình yêu học trò, đến nhanh đi nhanh, em với cậu bạn kia cũng chấm dứt. Em với anh quay lại như trước, nhưng em luôn có cảm giác anh có gì đó rất lạ mà em không thể hiểu nổi. Nhiều lúc em rất thắc mắc, anh đẹp trai, lại có tiền, học rất giỏi, 26 tuổi đầu mà không ai yêu. Nhiều lần em hỏi anh có người yêu chưa? Anh đều trả lời có rồi. Nhưng tuyệt nhiên em chỉ thấy anh mang người yêu về và em thấy anh cũng chẳng mấy khi có điện thoại hay tin nhắn. Có lần em hỏi anh, người yêu anh đâu sao không thấy mang về? Người yêu anh vẫn luôn bên cạnh anh mà. Eo, anh yêu ma à? Đúng rồi đấy, anh cười khanh khách. Người yêu anh xinh không? Không xinh, xấu y như em. Thế là hai anh em đánh nhau một hồi. Tối nào anh cũng đến phòng em, hai anh em nói chuyện đến tận khuya. Anh bảo em đừng yêu ai cho đến khi đủ 18 tuổi. Nếu em làm được, sau này anh sẽ tặng em một món quà. Em cũng hứa với anh như vậy. Nhờ lúc em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có một người anh trai tuyệt vời như thế. Từ lúc em đi làm con nuôi, bố mẹ nuôi 3 tháng một lần đều chở em về nhà thăm bố. Bố gửi đi nhiều nhưng có vẻ cũng có tiền. Bố không còn say rượu mà đi làm bảo vệ trong một quán ăn. Có lẽ vì em đi làm con nuôi nên ông không còn chửi bới em nữa. Mỗi lần về, ông đều nói chuyện rất nhẹ nhàng với em. Lần nào về thăm ông, bố mẹ nuôi cũng cho ông tiền. Năm em 17 tuổi, ông bị ốm phải đưa vào viện. Người ta bảo ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì uống quá nhiều rượu. Lúc đó bố mẹ nuôi và anh đều đến bệnh viện. Họ còn thuê một người giúp việc đến chăm ông, nhưng ông không qua khỏi. Một tháng sau thì ông mất. Lúc ông mất, ông đưa cho em một bức thư. Em đọc xong mà khóc như điên. Ông bảo ông không phải bố ruột em. Mẹ em ngày xưa có thai với một người, nhưng người đó bỏ đi. Ông thương mẹ em bụng mang dạ chửa nên đón về. Mẹ em lúc đó không có tiền. Hàng ngày ông đều đi làm phụ hồ để về nuôi mẹ. Hồi bé, ông rất tốt với em, có gì cũng mang về cho em. Nhưng rồi lâu dần, mẹ em chẳng thể đẻ cho ông đứa con nào. Với chuyện em không phải con ruột là ông buồn sinh ra rượu trẻ như vậy. Lúc ông không say thì không sao, xe vào là lại đánh em và mẹ. Đó là nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời ông. Lúc em đi, ông thương em, nhưng ông nghĩ cho em đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Em đọc xong khóc nức. Đúng là ông nhiều lúc đánh em, nhưng thực sự ông đã chăm sóc em từ bé. Từ lúc em đi làm con nuôi, ông cũng đối xử khác với em. Nhất là em còn không phải con đẻ ông. Sau đó bố mẹ nuôi em lo mọi thủ tục cho ông, kể cả đám tang. Tối sau khi đám tang, em về nhà ngủ nhưng không ngủ được. Cứ ngồi một góc nước mắt lại chảy ra. Em nhớ bố, nhớ cả mẹ. Em đang khóc thì anh sang. Anh thấy em như vậy liền ôm em, bế em lên giường rồi an ủi em rất nhiều. Được một lúc, em không khóc nữa. Anh nằm kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Lúc sau, anh dậy định đi về phòng, nhưng em kéo tay anh lại, bảo anh nằm với em sợ lắm. Thế là anh ngủ với em. Em gối đầu lên tay anh, nghe được cả nhịp thở của anh. Lúc đó tim em đập mạnh như lần đầu tiên rung động. Anh cứ vuốt vuốt tóc rồi hôn lên trán em, dỗ dành em ngủ. Bình thường có lẽ em chỉ coi như anh trai hôn em gái, nhưng lúc đó em lại ước anh là người yêu em, nhưng chỉ là trong ý nghĩ rồi em gạt bỏ đi. Sáng hôm sau dậy, bố mẹ đã đi làm cả. Anh dậy nấu ăn sáng rồi gọi em dậy ăn. Anh bảo anh xin nghỉ học cho em rồi, hôm nay muốn đưa em đi chơi. Thứ bảy nên anh cũng được nghỉ. Em cũng chán nên đi chơi với anh. Anh đưa em đi biển ở bãi cháy. Sáng hôm ấy mát trời nên cả hai định đi bơi. Anh hỏi em mặc gì đi. Em bảo mặc áo phông quần đùi. Nhưng anh bảo đi bơi thì phải mặc đồ bơi và mua cho em một bộ bikini. Mặc dù không hở hang quá nhưng cũng đủ thấy đường cong của em. Lúc mặc ra, anh nhìn em rõ lâu rồi bảo em lớn thật rồi. Mới ngày nào còn phẳng lì hai lưng, bây giờ ra dáng thiếu nữ. Em xấu hổ quá đánh anh mấy cái. Buổi trưa về, anh chở em về nhà rồi nấu cơm cho em. Anh bảo hôm nay đặc cách em không cần nấu cơm. Những ngày sau anh vẫn chăm sóc em như vậy, rồi mọi chuyện cũng qua. Nỗi đau thương cũng vơi dần, em với anh càng ngày càng thân thiết. Và em luôn cảm giác rất lạ khi ở bên anh. Nhiều khi em hoài nghi chính bản thân rằng đó có thật sự là tình cảm của cô em gái dành cho anh trai mình không nữa. Năm em 18 tuổi, vào đúng sinh nhật em, bố mẹ nuôi tổ chức đi Singapore một tuần. Mọi công việc nhà giao lại hết cho cấp dưới của bố nuôi. Lúc đi, bố mẹ định đặt 3 phòng, nhưng anh bảo đặt 2 phòng, em và anh 1 phòng. Bố mẹ nuôi thấy em và anh thân nhau nên cũng đồng ý. Buổi tối sau khi ăn xong, bố mẹ nuôi đi ngủ, còn em và anh đi dạo quanh bờ biển. Anh kể với em rất nhiều chuyện. Anh bảo anh sắp lên trưởng phòng ở công ty, rồi anh kể đến chuyện bạn bè anh. Sau đó anh nói anh có món quà tặng em, là quà sinh nhật anh hứa với em. Sau đó anh đưa em một cái hộp, trong đó có hai sợi dây chuyền bài kim, mặt có đính kim cương và khắc tên hai chữ cái TD là tên bắt đầu của em và anh. Lúc hỏi anh sao lại khắc tên anh và em bảo vì anh muốn em và anh mãi mãi được bên nhau. Sau đó, anh đưa em về phòng ngủ. Lúc đó cảm giác của em rất lạ. Em thấy tình cảm của mình có gì đó sai rồi. Hình như không phải em coi anh như anh trai nữa mà em thích anh rồi. Nhưng em không nói ra. Bố mẹ nuôi thuê phòng cho bọn em là hai giường đơn. Anh ngủ một giường, em một giường. Cả đêm em không thể ngủ nổi. Được một lúc, anh gọi em, hỏi. Em vẫn chưa ngủ à? Chưa ạ. Trừ cậu bạn năm xưa ra, đến nay em đã yêu ai chưa? Em chưa yêu ai cả. Anh đã yêu ai chưa? 4 năm nay, anh đều yêu một người. Đó là ai? Đợi tình cảm chín muồi, anh sẽ nói với em. Em bảo nhớ đấy nhé, nhưng lòng cảm thấy buồn mà chẳng hiểu vì sao. Anh có người yêu 4 năm nay, nhưng tại sao chưa đưa về nhà lần nào, nhưng em cũng không nghĩ nhiều. Một tuần ở sinh, gia đình đi chơi rất vui vẻ. Đây có lẽ cũng là lần hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Mặc dù em với anh ngủ một phòng, nhưng mỗi đứa một giường, đêm nào cũng nói đủ chuyện từ trên trời xuống. Đến đêm cuối cùng, bố mẹ nuôi và bọn em đi ăn ở một nhà hàng và uống rượu. Anh uống khá nhiều, ăn xong về phòng, anh bảo em đi tắm đi. Em đi tắm xong, ra thấy anh đang ngồi trên giường em, vẻ mặt khá mệt mỏi, có lẽ do hơi rượu. Nhìn anh mặc áo sơ mi, thân hình cao lớn, sống mũi anh rất cao, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn ma mị, em bỗng thấy xao xuyến đến kỳ lạ. Anh mở mắt nhìn em rồi hỏi. Em tắm xong rồi à? Vâng, anh đi tắm đi. Anh đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm, nằm trên giường mà em suy nghĩ nhiều cái, dường như chờ đợi một cái gì. Chẳng hiểu sao đầu óc em lại nghĩ đến những cái đen tối. Anh tắm xong đi ra rồi lên giường của mình, lúc đó chẳng hiểu sao em lại hụt hẫng. Anh đang nằm, thấy em vẫn ngồi thì bèn hỏi. Sao em không đi ngủ? Em lạnh, không ngủ được. Vậy tắt điều hòa đi. Tắt đi nóng lắm. Anh cười bảo, thế em muốn làm sao? Em nói giọng giận dỗi, bảo, chẳng muốn làm sao cả. Anh thấy thế liền đứng dậy sang giường em và tiếp tục hỏi, muốn làm sao nào? Hơi thở anh ấm áp, có chút hơi men làm em càng thấy anh quyến rũ đến lạ kỳ. Anh ôm em rồi bảo thế này đã đủ ấm chưa? Rồi hai đứa nằm xuống. Em bảo đủ ấm rồi. Anh cười. Ngoan. Anh trai, anh kể chuyện tình yêu của anh đi. Không được gọi anh là anh trai. Anh không phải anh trai em. Anh không phải anh trai em thì anh là gì? Thôi, anh buồn ngủ quá. Không được ngủ, kể cho em đã rồi ngủ. Bây giờ không ngủ là anh làm linh tinh đấy. Linh tinh là làm gì? Anh làm đi. Dứt lời, anh đè em ra và hôn, môi anh nóng bỏng, nghiến ngấu, em cũng hôn lại. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại phấn khích như vậy. Anh nói trong hơi thở, anh yêu em. Em cũng đáp lại, rằng em yêu anh, nhưng anh bỗng hất tay em ra rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Khi anh rời khỏi phòng, em hụt hẫng vô cùng. Có lẽ anh say và đang nhớ tới người anh yêu, còn em đang làm cái gì thế này? Nửa đêm em đang ngủ thì thấy anh về, nhưng em mệt quá nên không để ý. Sáng dậy, anh vẫn tỏ ra bình thường. Cả gia đình về Việt Nam, anh vẫn đối xử với em như vậy. Em có cảm giác anh quên cái chuyện kia rồi, vì gần như em không thấy anh thay đổi gì cả. Nhưng rồi xảy ra biến cố, sau đợt em có kết quả báo đỗ vào học viện ngân hàng. Buổi tối, em đi ăn cùng bọn bạn. Lúc em đang ăn thì có người gọi cho em bảo về nhà ngay. Có việc gấp. Em hỏi có chuyện gì thì người ấy không nói. Em về nhà nhưng bố mẹ nuôi và anh đều không có ở đó, chỉ có một chú lạ mặt. Chú bảo đưa em đến bệnh viện. Lúc đó em vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Đến khi lên xe, chú mới kể rằng hôm nay bố nuôi đi đến chỗ khai thác than thì xảy ra tranh chấp với bọn thổ phỉ than khác. Sau đó bắn nhau, bố nuôi trúng đạn đang nằm cấp cứu ở viện. Lúc em lên viện có rất đông người, mẹ nuôi đang khóc rất to, anh cũng khóc, vừa đỡ mẹ nuôi vừa khóc, nhận thấy có gì đó bất thường. Em chạy vào thì được tin bố nuôi mất rồi. Em chạy đến chỗ mẹ nuôi ôm mẹ khóc, mấy chú cấp dưới bố nuôi được hướng dẫn làm thủ tục mang bố về. Sau khi khám nghiệm tử thi rồi lấy lời khai xong, cảnh sát bảo Mai mới được mang xác bố nuôi về. Em và mẹ nuôi cứ đứng ngoài cửa nhìn bố. Em thương mẹ quá, tin sốc quá, em còn chưa đủ bình tĩnh lại. Có lẽ biết gia đình chỉ còn lại mình là trụ cột nên anh không khóc nữa mà đi làm mọi thủ tục. Cả đêm đó em và mẹ nuôi không ngủ, cứ đứng ngoài chờ sáng mang bố về. Mẹ thì cứ khóc ngất lên ngất xuống, nhìn Tiểu Tụy đến đáng thương. Sáng hôm sau, anh và mấy chú đàn em của bố đến làm xong mọi thủ tục rồi bố mang ra xe. Anh chạy vòng lo tang lễ, mẹ nuôi thì yếu quá, em cũng không giúp được gì. Sau tang lễ, mọi người về hết, nhà chỉ còn ba mẹ con, hiu quạnh vắng vẻ. Tối em qua phòng ngủ với mẹ, nhưng mẹ muốn ngủ một mình. Sau tang lễ một tuần, em đi lấy giấy báo nhập học về thì anh gọi điện. Anh khóc rất nhiều, anh bảo mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi. Trời đất như sụp đổ dưới chân em, một lúc mà hai người thân yêu mất đi, còn nỗi đau nào lớn hơn. Em là con nuôi, em còn đau, nói gì anh. Em đi taxi một mạch về nhà, thấy đông người lắm, toàn đàn em thân thích của bố mẹ nuôi. Anh ngồi một góc, khuôn mặt thất thần đau đớn đến tội nghiệp. Có lẽ sau tang lễ của bố nuôi, anh đã quá mệt mỏi nên giờ không còn sức nữa rồi. Em chạy đến ôm anh, hai đứa cứ thế khóc. Tang lễ đều do các chú kia làm hết. Sau tang lễ, mọi người đều đi về. Một tháng, hai người thân ra đi. Đau lắm, em với anh cũng quá mệt mỏi và đau thương. Đến tối, dọn dẹp xong mọi thứ em nấu hai bát mì. Ăn xong rồi hai anh em đi ngủ. Anh bảo anh thấy vắng vẻ hiu quạnh quá nên muốn ngủ với em. Em ôm anh rồi vào phòng anh ngủ. Căn nhà tao đùng bỗng trở nên cô độc. Cả đêm, anh cứ ngủ rồi lại giật mình. Em nằm ôm anh, xoa đầu anh như một đứa trẻ. Những ngày sau đó, em và anh vẫn sống trong nỗi nhớ thương bố mẹ. Anh vẫn đi làm, giờ anh là trụ cột của gia đình. Tiền bố để lại khá nhiều, nên dường như tiền nong không quan trọng lúc này, chỉ có tình thương. Sự ấm áp của gia đình không còn nữa. Anh hôm nào cũng đi làm đến tối, nhưng không bao giờ bỏ bữa tối ở nhà. Em lúc đó vẫn chưa đi học nên vẫn ở nhà nấu cơm cho anh. Nhưng rồi em cũng phải lên Hà Nội học. Anh bảo, em muốn anh lên đó cùng em không? Giờ bố mẹ mất rồi, cũng chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau, anh lên cùng em cũng được. Anh đồng ý, vì trên Hà Nội cũng có mấy công ty đang hỏi anh đến làm. Anh sẽ bán nhà này đi rồi viết đơn xin nghỉ. Trước khi em lên đi học 10 ngày, anh nhờ bạn anh môi giới đất bán nhà. Sau đó anh nhờ một người bạn anh trên Hà Nội mua giúp một căn hộ chung cư cao cấp. Anh thu dọn đồ của anh và ít đồ lưu niệm của bố mẹ với đồ của em cho vào ô tô. Rồi hai anh em đi lên Hà Nội. Em biết lòng anh buồn lắm, từ những đứa có bố mẹ lo từ A đến Z, đến việc đi làm cũng chỉ là làm chơi, giờ phải tự mình bươn chải. Lên Hà Nội, em và anh thu dọn nhà cửa rồi sắp đồ vào ở. Căn hộ có 3 phòng ngủ, tuy không to và đồ sộ như ở nhà nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Anh được nghỉ 2 hôm rồi bắt đầu đi làm, em cũng bắt đầu đi học. Tối về, hai đứa nấu cơm ăn rồi sau đó ai về phòng đó ngủ. Mọi chuyện cũng bắt đầu vào guồng quay của nó. Em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã đi quá giới hạn của một đứa em gái rồi. Sau khi đi học được 2 tháng thì ở lớp có một anh thích em. Những ngày anh bận không đưa em đi học được thì anh kia, gọi tắt là anh T, đều đưa đón em. Anh thì vẫn nghĩ em đi taxi đi học, còn T rất quan tâm em, hỏi han và giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng tất nhiên em không yêu T vì dường như tình cảm em dành cho ông anh trai hết rồi. Cho đến một hôm em đi học lớp tiếng Anh buổi tối, T đưa em về. Lúc đó đến cổng chung cư, T vuốt tóc em rồi cúi xuống định thơm trán em thì không biết anh từ đâu đến kéo tay em. T có vẻ ngạc nhiên hỏi anh là ai. Anh bảo anh là anh trai em, xong kéo thẳng em lên nhà. Cửa vừa đóng lại, anh đã quát em rồi, bảo sao lại để như vậy, bảo em dễ dãi. Em bảo em chưa kịp phản ứng mà, thì anh nhìn em hằn học. Em tức quá, gắt lên. Anh điên à, kể cả có sao thì cũng là việc của em yêu ai cũng là việc của em. Anh không nói không rằng, lôi em sành sạch vào phòng, đẩy em xuống giường rồi hôn em ngấu nghiến. Em cũng mặc kệ như vậy. Sau đó anh ngồi dậy xin lỗi em. Anh bảo, Lần sau em đừng để thằng khác thân mật với em. Tại sao? Anh ghét. Anh là anh trai em cơ mà. Đừng gọi anh là anh trai. Anh không phải là anh trai em. Thế anh không phải là anh trai em thì là gì? Tóm lại em đừng có liên quan đến thằng nào cả, vì em là người con gái của anh. Em nghe xong sướng hết lỗ tai, nhưng vẫn nói cứng là linh tinh. Xong anh ôm em, bảo em vẫn không hiểu à. Cấm được linh tinh với thằng khác. Em không nói gì, anh cười hỏi. Em có thích anh không? Không. Không thích thì anh sẽ làm cho em thích. Anh thích em từ năm em 15 tuổi rồi, nhưng em còn nhỏ quá, nên anh chỉ để tình cảm đó trong lòng, đợi em lớn lên. Từ lúc em hỏi anh chuyện đến ngày, anh đã thích em. Mặc dù em 15 tuổi, nhưng em lớn và xinh như một cô thiếu nữ. Hóa ra anh nuôi tình nhân nhỏ. Anh cười, rồi hai đứa ôm nhau. Em đi nấu cơm rồi gọi anh ra ăn. Lúc đó em cảm giác như là một gia đình nhỏ. Tối, anh bảo, hôm nay anh muốn ngủ với em. Em bảo anh còn chưa nói yêu em đâu mà đã đòi ngủ. Anh nói yêu em từ lúc bên sinh rồi, em không nhớ thôi. Em cười, hai đứa nằm với nhau, kể rất nhiều chuyện. Ai bảo mới đâu, lúc nhìn thấy em, anh đã thấy em rất xinh và đáng yêu, mặc dù lúc đó em mới chỉ là cô bé 13 tuổi. Rồi em lớn lên, đến lúc 15 tuổi, anh mới phát hiện ra anh thích em, nhưng em còn quá nhỏ, nên anh đành đối xử với em như một cô em gái, nuôi em lớn rồi thịt em. Có nhiều lúc, nhìn thấy em rung động với kẻ khác, anh sợ nuôi em lớn như vậy, rồi em bay theo thằng khác. Em cười ha ha, hóa ra anh nuôi em để thịt em. Tất nhiên rồi, anh yêu em, mất 4 năm để em lớn, còn chẳng rung động được với người khác. Thật ra em yêu anh từ năm em 17 tuổi rồi, nhưng em không nói ra thôi. Anh cũng đoán ra được tình cảm của em, nhưng vì em còn nhỏ, chưa đủ chín chắn, nên anh muốn em lớn rồi tự quyết định tình cảm. Rồi anh hôn em, tay anh luồn xuống dưới cơ thể em, hôn em, sau đó làm tình với nhau. Lần đầu tiên của em nên đau đớn vô cùng, anh cứ nhẹ nhàng, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo. Anh làm tình rất giỏi. Sau khi xong, anh bảo lần đầu đau, lần sau sẽ mê mẩn thôi. Em cười đấm anh thùng thục. Rồi những ngày sau, chúng em làm tình rất nhiều, dường như em bị nghiện anh, nghiện mùi thơm, hơi thở ấm áp của anh. Có một buổi sáng anh đưa em đi học, đến cổng trường, chả hiểu nghĩ gì, anh tự dưng hôn môi em rồi tạm biệt. Lúc em quay sang đã thấy Tê đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Tê hỏi em, anh ta thật sự là anh trai em à? Sao anh trai lại có kiểu hôn như vậy? Em không nói gì, xấu hổ bỏ vào trong. Anh hàng ngày cứ đi kiếm tiền, lo học hành cho em, anh vẫn giữ thói quen mua quà cho em hàng tuần. Dường như sau khi yêu, anh càng ngày càng chiều chuộng em, lúc nào cũng yêu thương che chở cho em. Một năm trôi qua, nỗi đau mất cha mẹ vẫn còn, nhưng cũng nguôi ngoài phần nào. Anh và em cũng ngày càng yêu nhau hơn. Chuyện tình của bọn em cũng ít cái vã, bởi anh lớn hơn em nhiều, rất nhường nhịn và chiều chuộng em. Anh hầu như chưa bao giờ giận em, đều là em tự giận anh. Dù đúng dù sai, anh lúc nào cũng xin lỗi em. Đều đặn, hàng tuần anh vẫn mua quà cho em, tối nào cũng về ăn cơm với em. Anh cũng rất hạn chế việc đi ra ngoài tiếp khách vì sợ em ăn cơm một mình. Ngày nào cũng như ngày nào, dù bận, tối anh vẫn hôn trán trước khi em ngủ. Tình yêu cứ thế trôi đi, cứ nghĩ là sau bao đau thương em cũng tìm được hạnh phúc. Nhưng rồi không phải, sóng gió lại ập đến. Như em đã nói, em không phải con ruột của bố em và em cũng không biết bố ruột em thật sự là ai. Em cũng chưa gặp lại mẹ ruột đến tận bây giờ. Cho đến một ngày, em đi học về và nhận ra có một người đàn ông cứ đi theo mình. Nhưng ông ta không làm gì em cả, chỉ đi theo em thế thôi. Cứ như thế, ông ta theo em khoảng một tuần. Hôm đó em đi học về, ông ta đứng cổng trường để gặp em rồi hỏi em có phải con nhà MD không. Em bảo vâng, đúng rồi, sao thế chú? Ông ấy không nói gì, chỉ bảo nếu có khó khăn gì gọi ông ta. Nhưng về em cũng chẳng gọi ông ta. Mấy hôm sau đi học, ông ta lại đến và bảo muốn gặp em. Xong ông ta khóc, bảo ông chính là bố em. Ông nhầm người rồi, bố tôi chết rồi. Người đó không phải bố ruột con. Ngày xưa mẹ con làm gái ở Quảng Ninh, đã ngủ với bố, con rất giống mẹ. Nếu mẹ cháu làm gái thì đã ngủ với rất nhiều người, biết đâu là cháu là con của người khác. Không phải, Lúc đó, mặc dù mẹ con làm gái, nhưng ông ta là người đàn ông đầu tiên của bà. Nhưng có lần cãi nhau, bố cháu có nói mẹ từng ngủ với nhiều người nữa. Đến đó, ông ta không nói gì, rồi đột nhiên ôm em khóc và bảo cả đời ông ta giàu có mà không có con. Giờ chỉ có em là con ông ta. Nhìn là ông ta nhận ra. Em lắc đầu bảo không chắc chắn đâu. Nhưng ông ta cứ một mịt khẳng định em là con ông ta. Lúc đó em gọi anh đến, ba người nói chuyện. Sau anh bảo muốn biết ông ta có phải bố em không thì xét nghiệm ADN. Nhưng ông ta bảo không cần xét nghiệm, chắc chắn là con rồi. Em mới bảo chú chắc chắn như vậy thì cứ xét nghiệm xem sao. Dù sao em cũng không muốn có một người bố như vậy, một người đàn ông bỏ rơi em từ khi còn chưa được sinh ra, mà bây giờ về tự nhận là bố em dù không biết thật hay giả. Em cũng khó chấp nhận. Ông ta bảo nếu muốn thì em đi xét nghiệm, sau đó đưa tóc cho em và bảo ông ta tin em là con ông ta. Em bảo cứ chờ kết quả xét nghiệm rồi sẽ đưa cho ông ta. Sau đó, anh đưa em đi làm kết quả xét nghiệm, nhưng người ta hẹn mấy hôm sau đến lấy, chứ không lấy được luôn. Mấy hôm sau đến lấy, em thì vốn dĩ chẳng hào hứng gì. Ông ta là bố cũng được, không cũng chẳng sao. Và kết quả xét nghiệm, ông ta không phải bố em. Em gọi điện cho ông ta, bảo mai đến lấy kết quả xét nghiệm. Ông ta hẹn gặp ở chung cư nhà em. Hôm sau ông ta đến, em với anh gặp ông ta ở cầu thang chung cư, tầng bọn em ở tầng 7. Em đưa phiếu xét nghiệm rồi bảo ông ta không phải bố ruột em. Ông ta cười hình hịch rồi bảo không tin. Nhưng đọc được kết quả xét nghiệm, mặt ông ta sáng hoét. Ông ta như phát điên, bà hỏi hàng xóm cũ của mẹ em, ai cũng nói em là con ông ta cơ mà. Sao ông ta như phát ngộ, túm tóc em, bóc cổ em, bảo mày giống y hệt con đĩ mẹ mày, mặt mày giống y hệt con khốn nạn ấy, cuối cùng ta vẫn đéo có con. Anh thì thế lao vào giảng co với ông ta, nhưng cơn ngộ của một kẻ nhà giàu không có con, nên cuối đời tưởng có con rồi lại phát hiện ra không phải con mình thật đáng sợ. Ông ta túm tóc em cuột văng vào tường, đầu em đập vào tường choáng váng. Quay ra thấy ông và anh ta giằng co. Tuy anh cao lớn, nhưng ông ta cũng rất đô con, hai người giằng co một hồi. Em thấy ông ta nằm trên tay vịn cầu thang, tay vẫn túm cổ anh, sau ông ta dưới người lao đầu xuống, kéo theo anh, ngã xuống tầng 1. Khi em chưa kịp định hình đã thấy một tiếng vang, em chạy như bay xuống tầng 1 thì thấy hai vũng máu lớn. Tất cả mọi người chạy ra nhìn. Em lao vào, ôm chặt anh, nhưng mắt anh nhắm nghiền, máu bè bét, em sốc rồi choáng quá, không biết gì nữa và lịm đi. Lúc tỉnh dậy, em biết hóa ra mình không hề mơ. Cảnh sát đến họ thông báo anh mất rồi, mất từ lúc ngã xuống. Em gào lên như điên, khóc rất nhiều rồi chạy đến nhà xác. Anh nằm đó, lạnh giá, máu vẫn chảy, em khuỵu xuống, không còn sức lực nữa, đau đến thấu tim. Mới hôm qua em và anh còn ôm nhau, anh còn kể cho em nghe chuyện anh được tăng lương. Mới những ngày hôm trước, em và anh còn nằm ở với nhau, còn đi chơi với nhau. Những bộ quần áo anh mua, những cây son anh tặng em còn đang rủng rở. Tình yêu của em vẫn còn đang sang dở, sao lại khép lại đến như vậy? Anh yêu chiều em, vậy mà em suốt ngày giận dỗi, chỉ biết nhận mà chẳng cho lại. Em như phát điên, khóc đến mức chẳng nói được, cho đến khi những đứa bạn em đến. Chúng nó ôm em, an ủi em, nhưng cũng chẳng vơi đi nỗi đau. Em gần như kiệt sức. Tang lễ của anh để một tay mấy chú bạn bố em tổ chức. Em chỉ biết khóc, chỉ biết đau đớn. Em nghĩ đến những kỷ niệm của bọn em từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên. Nhớ lúc em mới đến, nhớ lúc anh coi em như cô em gái bé bỏng, mỗi tối đều hôn lên trán em. Có một người đàn ông yêu em khi em mới chỉ 15 tuổi. Vậy mà em còn chưa được 25 đã bỏ mặc em mà đi. Những ngày sau em như kẻ câm, đi đi về về căn nhà trống vắng. Bạn bố nuôi đưa cho em một cuốn sổ là sổ tiết kiệm trước khi mất của bố. Trong đó có rất nhiều tiền, nhưng anh chưa bao giờ tiêu đến và đưa hết cho em. Cầm số tiền ấy, em chẳng biết làm gì. Em tuyệt vọng, còn lúc em còn nghĩ sẽ chết theo anh. Có lần em cắt tay tự tử, nhưng chẳng hiểu sao chú kia đến và kịp phát hiện. Có lẽ chú biết em yêu anh nên luôn cảnh giác, sợ em sẽ làm liều. Em cứ sống như một hồn ma, 2-3 tháng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Em không đi học mà xin bảo lưu kết quả vì em không thể đi nổi. Ngày nào cũng nằm mở điện thoại ngắm ảnh anh. Ngày nào em cũng tìm đi tìm lại trong nhà xem thấy anh xuất hiện không. Nhiều lúc em nhắm mắt lại rồi đếm 1, 2, 3, mở mắt chỉ mong anh xuất hiện, chỉ mong có một phép màu mang anh lại bên em. Nhưng chẳng có phép màu nào cả, chỉ có một mình em. Một hôm, em vào lại phòng anh và tìm xung quanh xem có thấy anh không, nhưng ngoảnh lại vẫn thấy đơn độc một mình. Em lục tìm lại đống đồ của anh. Em tìm được quyển sổ tay của anh, mở ra rất nhiều tranh anh vẽ em. Lúc em còn 13 tuổi, lúc em nhem nhuốc bước vào nhà anh, lúc em nấu cơm, lúc em học bài, lúc em ngủ, anh vẽ rất nhiều. Sau cuốn sổ, em đọc được rất nhiều trang thư anh viết. Anh nói anh yêu em từ khi em còn là một cô bé chưa trưởng thành. Anh kể anh chăm sóc em, quan tâm em, nhưng em luôn hiểu nhầm đó là tình anh em, mà thực ra đó là tình yêu của anh. Anh kể rất nhiều, rất nhiều. Sau đó, có cả những đoạn anh viết sau khi bố mẹ mất. Mất đi người thân, anh cực kỳ đau khổ. Anh thương mẹ nhưng không đồng tình với việc mẹ tự tử theo bố. Anh bảo nếu một người thân mất đi, người còn lại phải mạnh mẽ sống hơn để không phụ lòng của người đã khuất. Nên anh đã cố mạnh mẽ sống. Như vậy người đã khuất mới yên lòng. Đọc xong, em khóc rất nhiều. Chẳng biết bên kia thế giới anh có yên lòng với em không? Em gạt nước mắt, thay quần áo, rồi tự nhủ phải mạnh mẽ. Trang điểm một chút rồi đi ra ngoài, thấy lòng cũng bình an hơn. Em rủ bạn em đi chơi rồi tâm sự với nó. Tối về rủ nó đến ngủ cùng vì sợ ngủ một mình lại buồn. Đêm đến, nó ôm em rồi bảo em phải mạnh mẽ sống dù chỉ còn một mình trên thế giới này. Em bảo em sẽ cố gắng mạnh mẽ. Nó bảo nó sẽ đến ở với em một vài tháng để em ổn định lại tinh thần. Khoảng thời gian sau đó, em vẫn nhớ anh nhưng khóc ít hơn. Mấy tháng có nó, em cũng nguôi ngoai hơn, rồi em quyết định không đi học nữa mà mở một tiệm bánh. Em dùng một ít tiền trong sổ tiết kiệm bố nuôi để lại để mở. Bạn em cũng đến giúp, nó làm nhân viên ca tối cho em. Em thuê thêm một người nữa rồi mở. Có lẽ em hợp với kinh doanh nên bán khá đông khách, xong phải thuê thêm 3 nhân viên nữa mới đủ, rồi còn mở rộng tiệm bánh to hơn. Đến năm em hơn 20 tuổi là sau 1 năm rưỡi ngày anh mất. Mặc dù đã mạnh mẽ hơn, nhưng em vẫn không thể nào yêu ai được. Em chẳng thể quen nổi ai. Tình cảm em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như vậy. Hàng ngày em đều nhắm mắt rồi đếm 1, 2, 3, chỉ mong anh xuất hiện như chuyện cổ tích. Cho đến một hôm, em đang ngồi uống cà phê ở tiệm bánh thì có một người đi vào. Em cũng không để ý. Đến lúc anh ta bảo đổi bàn vì anh ta muốn ngồi chỗ em ăn bánh, phiêu đẹp. Em ngơ mắt lên nhìn anh ta, suýt làm đổ cả cốc cà phê. Nhìn anh ta rất giống anh, mới đầu nhìn giống đến không tưởng, nhưng định hình lại mới thấy có chút khác. Anh ta đen hơn một chút và ánh mắt cũng sắc hơn. Nhưng nếu so ra thì ai cũng sẽ nhầm tưởng là anh em vì rất giống nhau. Em sửng sốt rồi mất mấy giây mới kịp định thần lại. Sau đó em nhường lại chỗ đó cho anh ta vì dù sao anh ta cũng là khách. Em vào quầy thu rồi cứ lén nhìn anh ta. Mặc dù biết trên thế giới người giống người là bình thường, nhưng thực sự nhìn anh ta giống anh khiến em có chút không đành lòng. Nỗi đau mất anh lại quặn lên lần nữa nhưng em cố nén lại. Anh ta ngày nào cũng đến đó, ngồi một góc đó và gọi đúng một món bánh cá và cốc trà đào. Hôm nào cũng như hôm nào, ngồi góc đó đúng 8 giờ tối, viết gì đó rồi mấy tiếng sau mới đi. Em ngày nào cũng đứng ở quầy thu ngân nhìn anh ta. Nhờ lúc anh ta ngồi, nhìn ngang qua giống đến nỗi em chỉ muốn chạy lại ôm anh ta mà khóc, mà hỏi tại sao bỏ mặc em. Nhưng rồi em lại cười chính bản thân vì đó đâu phải là anh. Bình thường anh ta thường đến vào buổi tối, nhưng thỉnh thoảng thứ bảy, chủ nhật vẫn đến sáng. Nhiều lúc em cứ ngỡ đó là anh, nhưng thật sự là hai người hoàn toàn khác. Anh ôn nhu, hiền lành, còn anh ta có vẻ khá nóng nảy. Đôi khi nhân viên em mang đồ chậm, mặt anh ta cau có lại rồi sau đó gọi nhân viên ra hỏi. Mặc dù anh ta không mắng, nhưng có thể thấy thái độ khó chịu của anh ta. Mấy em nhân viên của em thì thích anh ta lắm, vì anh ta cao, xe đẹp trai, tối nào cũng lái xe ô tô đến chỉ để ngồi góc đấy. Mấy đứa còn bảo theo dõi xem anh ta làm gì. Em nhìn mà lắc đầu ngao ngán vì sự mê trai của chúng nó, nhưng lòng em cũng có chút tò mò. Cho đến một hôm, mấy đứa nhân viên bận nên em phải bưng trà và bánh cho anh ta. Đứng trước mặt anh ta, thật sự em có chút run. Anh ta ngước mắt lên nhìn em rồi đưa em một mẩu giấy, bảo tối về gọi cho anh ta. Anh ta có việc gấp, nói xong liền đeo tai nghe, em còn chưa kịp phản ứng. Đêm về, em cứ suy nghĩ mãi chuyện có nên gọi anh ta hay không, nhưng rồi vẫn gọi vì em rất tò mò về người đàn ông giống anh đó. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, tôi là P, xin hỏi ai đang gọi đến đây ạ? Là tôi làm ở tiệm bánh mà tối chúng ta vừa gặp. Anh có chuyện gì nói với tôi sao? Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Anh hỏi làm gì? Tôi hỏi cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên T, 20 tuổi. Ngoan, nhân viên tiệm bánh à? Hẳn là ngoan. Không, bà chủ. Wow, bà chủ trẻ thế, bố nhí đại gia à? Bố nhí bố anh. Ha ha, tôi không có bố, có chắc cũng chết lâu rồi. Anh là đang nói cái quái gì vậy chứ? Sảnh không, tôi thấy có hứng thú với cô. Hứng thú với tôi sao? Ha ha, đây là lần nói chuyện đầu tiên của tôi và anh cơ mà. Nhưng tôi biết cô lâu rồi nên mới đến tiệm bánh cô ngồi thường xuyên để ngắm cô. Ngắm tôi? Nực cười, gái xinh ngoài đường đây, sao lại chưa vào đó ngắm tôi? Vì tôi thích gái xấu như cô. Dám chê mình. Thật ra tôi gặp cô lâu rồi, cô có nhớ, có lần cô khóc rất to ngoài nghĩa địa, xong có người dìu cô ra xe ô tô của cô không? Tôi không biết cô khóc vì cái gì, nhưng lúc đó thấy cô rất đáng thương. Một cô gái xinh đẹp quỳ trước nấm mộ, khóc đến như sắp ngất, chắc chắn người dưới mộ rất quan trọng với cô. Đúng là có lần em khóc ở mộ anh, có người dìu em lên xe thật, nhưng lúc đó vì đau đớn nên chẳng để ý người kia. P nói tiếp. Thật sự tôi cũng tò mò xem người kia là người như thế nào, nhưng tôi cũng chẳng kịp quay lại nhìn mộ người đó. Thật ra có một lần tôi thấy cô khóc ngoài đường nữa. Tôi luôn suy nghĩ chẳng hiểu cô gái kia nhìn xinh đẹp như vậy mà đi đâu tôi cũng thấy khóc. Cho đến khi cô mở tiệm bánh gần bệnh viện tôi làm, lần đầu tiên tôi đi qua, thấy cô cười rất tươi. Tôi đứng lại nhìn thì đúng là cô gái tôi gặp hai lần trước. Có điều, lần này cô đã cười. Cô là kiểu người khóc thì nhìn vô cùng mong manh yếu đuối, cười lên là nhìn rạng rỡ luôn. Thế anh gọi cho tôi chỉ vì thế à? Không, tôi muốn hẹn hò với em. Nhưng tôi không muốn hẹn hò với ai cả. Em cứ từ chối đi, rồi em sẽ phải thích tôi thôi. À, tôi làm ở bệnh viện đa khoa, chuyên khoa máu. Em mà có bị gì thì gọi cho tôi. Nói xong anh ta tắt máy. Anh ta rủ em bị bệnh cơ. Nhưng phải công nhận, nói chuyện với anh ta khá vui vẻ. Em nhìn lên hình anh, rồi nghĩ đến anh. Lòng em còn yêu anh nhiều lắm. Nỗi đau ấy, thời gian chẳng xóa nhòa được, mà chỉ khiến em cho quen với nỗi đau mà thôi. Em thở dài rồi tắt máy đi ngủ. Hôm sau, sáng thứ bảy, em đến tiệm bánh đã thấy P đang ngồi đó. Thấy em, P gọi lại bảo ngồi nói chuyện với anh ta. Thật sự em không muốn đối diện với P. Nếu gọi qua điện thoại, em còn có thể bình tĩnh, nhưng đứng trước mặt, em lại không làm chủ được bản thân. Nhưng suốt cuộc, em vẫn phải qua đó. Anh ta ngồi kể rất nhiều chuyện, lại có khiếu hài hước, nên đôi khi cố nhịn em vẫn bật cười. Mấy hôm sau cũng như vậy, buổi tối P đến và gọi em lại nói chuyện. Mỗi ngày một thân thiết hơn, P bảo em nếu em không muốn yêu P thì nhận P làm anh trai. Nghe đến đó em có chút hoảng hốt, nhưng trấn tĩnh lại em chỉ có thể coi P như bạn. Thật sự mỗi lần gặp P em lại thấy tim đập mạnh và nhớ đến anh. Có đôi khi em còn ngỡ đó là anh. P thật sự đối xử với em rất tốt, mặc dù anh ta khá nóng nảy nhưng lại rất dịu dàng với em. Nhiều khi em không thể phân biệt nổi đâu là P, đâu là anh nữa. Mỗi lần gặp P về, nhìn ảnh anh em lại khóc. P đến chỉ càng làm em nhớ anh hơn. Sau hơn một tháng quen P, bọn em đi ăn. Lúc ăn em có uống chút rượu. Nhìn P, em cứ nghĩ đó là anh. Em bỗng bật khóc rồi ôm P, nói yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều. P cũng ôm lại em. Sau đó, P đưa em về và bảo từ mai em là người yêu P, rồi P về. Hôm sau em tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện, bỗng thấy xe dứt không yên. P gọi đến. Đang làm gì vậy người yêu của anh? Em dậy chưa? Người yêu nào? Em đấy, hôm qua nói yêu anh mà. Thật sự, anh không biết em nói yêu anh là thật không, nhưng hãy để anh chăm sóc em. Anh muốn em không còn khóc nữa mà chỉ có nụ cười thôi. Không biết quá khứ em đau khổ ra sao, giờ thì để anh làm em vui, được không? Có lẽ sau bao đau thương, quá yếu đuối và mệt mỏi nên em đồng ý. Bởi vì mỗi lần gặp P, đi với P, em luôn thấy như có anh bên cạnh. Em không biết đó là tình cảm em dành cho P thật hay chỉ vì P quá giống anh nên em đồng ý. Trong lúc yêu, thật sự P rất tốt với em. Đối với mọi người, P có hơi chút nóng nảy, nhưng đối với em lại vô cùng dịu dàng. Nhà P có đúng duy nhất mình P. P chỉ nghe mẹ kể lại rằng bố anh mất từ khi mang thai P, mẹ nuôi anh đến năm 16. Mẹ nuôi anh đến năm 16 tuổi thì mất do phổi. P rất thông minh và giỏi, cách nói chuyện cũng thông minh. Đồng nghiệp của P ở bệnh viện luôn khen P với em. Cái ghen của P cũng rất thông minh. Mỗi lần thấy em nói chuyện với ai hay ai có ý định thân mật với em, P chẳng nói chẳng rằng chạy ra cầm tay em rồi thơm má như khẳng định chủ quyền. Nhưng thật sự em cũng không hiểu nổi em đang yêu P hay yêu khuôn mặt, thân hình của P vì quá giống anh nữa. Nhiều khi em thấy hối hận, đôi khi lại re rứt áy náy. P có rất nhiều người thích, nhưng anh chưa bao giờ đi chơi hay đi ăn với ai. Anh bảo người duy nhất cho anh cảm giác khác lạ nhất chỉ có em. Anh không hiểu vì sao có nhiều người yêu người này vẫn lằng nhằng với người khác. Thật sự tình cảm có thể dành cho nhiều người một lúc sau. P chỉ cảm thấy duy nhất một mình em là đủ, làm anh ấy cao hứng, muốn được bên em suốt ngày. Đúng là từ lúc yêu em, P không hề giấu giếm em cái gì. Anh rất ít mua quà cho em, ít làm những điều lãng mạn, nhưng lúc em cần anh luôn bên em. Những điều anh làm là những cái thực tế em cần. P cũng rất tôn trọng em, nếu như những gì em không muốn nói, không muốn làm anh đều không ép. Anh bảo anh rất tự hào khi có cô người yêu xinh đẹp, lại biết điều, chẳng bao giờ ghen tuông như em. Tình cảm em dành cho P cũng không nhiều, em chỉ cảm thấy may mắn vì có người luôn bên cạnh khi em cần, và người đó rất giống anh mà thôi. Nhiều khi P nói, P yêu em rất nhiều và cảm nhận em không phải kẻ lang nhang, dối trá, làm em thấy bản thân hình như đang đi sai đường, nhưng em lại không muốn buông tay. Yêu nhau 4 tháng, nhưng em chưa bao giờ cho P đến nhà, mặc dù anh biết em ở tầng bao nhiêu, phòng bao nhiêu. Anh bảo em muốn anh sẽ tôn trọng em, chỉ đưa đến cổng chung cư rồi dừng. Bọn em cũng chưa quan hệ cho đến một hôm em bị ốm, anh gọi em không được nên liền phi thẳng đến nhà em. Lúc mở cửa, em cũng rất ngạc nhiên vì sao anh đến đây. P thấy mặt em nhợt nhạt, bảo em ốm rồi, đi vào phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo. Em bảo nấu cháo xong anh mang vào phòng giúp em, hai phòng còn lại anh đừng tò mò hỏi em, cũng đừng vào đó. Anh bảo, em không muốn, anh cũng không vào. Em lên giường nằm được một lúc thì anh mang cháo vào, ăn xong anh lấy khăn ấm chườm cho em. Em mệt nên ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi nói chuyện. Lúc tỉnh dậy, người em cũng tỉnh táo hơn. Anh bảo anh đang ở viện mà phải phi đến vội. Thế vậy, em thấy có lỗi với anh quá. Tối, anh ở lại nấu cơm cho em ăn, rồi bảo sẽ chờ em ngủ mới về. Lúc em nằm trên giường, ánh đèn vàng hiu hắt soi mặt anh, đầu óc em như mụ mị u mê. P cũng nhìn em, sao anh giống quá đỗi người em yêu. P thấy em mở mắt, anh hôn lên trán em, dường như em thấy quay lại những năm tháng trước. Có một người đàn ông tối nào cũng hôn trán em. Khuôn mặt này, vóc dáng này. Em kéo P xuống, hôn lên đôi môi anh. Dường như lúc đó em không thể phân biệt nổi đâu là P, đâu là người đàn ông em yêu đến tận tâm can. P cũng hôn lại em cuồng nhiệt. Sau đó, P luồn tay qua lớp áo em, cởi bỏ chiếc áo, anh run rẩy hôn lên cơ thể em. Em cũng ôm P hôn cuồng nhiệt. Em ôm P nhưng lại nghĩ đó là anh. Bất giác em kêu lên. Em yêu anh nhiều lắm, D à. P bỗng khựng lại, khuôn mặt vô cùng sửng sốt. Anh sửng lại, ngồi dậy. Em nhận ra bản thân vừa làm sai một cái gì đó rồi. Em cũng ngồi dậy nhưng chỉ biết im lặng nhìn anh. Có lẽ cả hai đều biết điều gì đang xảy ra. Em làm tình với P nhưng gọi tên D. P lên tiếng. D là ai? Em xin lỗi. Ai hỏi em D là thằng nào? Là người yêu cũ của em. Em chưa quên người yêu cũ, chưa quên sao còn yêu anh, em coi anh là gì của em. Em xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi. Anh không nói gì mà bỏ đi. Một lúc sau quay lại, anh đè em ra, hôn khắp cơ thể em rồi làm tình với em. rất mạnh bạo và đau đớn. Em nằm yên, nhắm nghiền mắt mà kệ anh làm gì. Xong anh đứng dậy, ra trước cửa ban công hút thuốc. Lần đầu tiên em thấy anh hút thuốc. Anh đứng đó đơn độc vô cùng, nếu mắt em cứ không ngừng chảy. Em luôn chỉ biết làm khổ những người xung quanh em. Em khóc rất nhiều. Anh hút thuốc xong quay lại, anh nhìn em rồi nói: thật sự anh rất yêu em. Yêu em từ lần đầu gặp em, từ khi thấy em khóc, càng ngày càng yêu. Anh yêu em nhiều đến mức bản thân còn chẳng nhận ra mình đánh mất cả lòng tự trọng vì em. Vậy mà tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em xin lỗi anh. Em vừa khóc vừa nói, thật sự em cũng không biết em bị làm sao. Có chuyện gì cần nói với anh thì em nói đi. Em không nói gì mà liền dẫn P sang phòng của D. P bật đèn, nhìn căn phòng rồi lấy tấm ảnh lên. Anh có vẻ sửng sốt vài giây, có lẽ vì P cũng nhận thấy D và P rất giống nhau. Cậu ấy đâu rồi? Anh ấy mất rồi, hôm em khóc là ở mộ anh ấy. Sao lại mất? Vì bảo vệ em. P không nói gì thở dài. Có lẽ anh cũng đoán được em yêu anh chỉ là vì anh có khuôn mặt giống người đàn ông mà cả đời em chẳng thể quên. P bảo với em cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện rồi bỏ về. Khi ấy em cảm thấy bản thân vừa đánh mất điều gì đó quý giá. Những ngày sau, P không liên lạc với em có chút hụt hẫng và cô đơn. Quá quen với việc có P bên cạnh dù chỉ là để thay thế anh, nên khi P đi, em thấy mất mát xem một chút buồn. Em bảo với nhân viên trông coi tiệm bánh rồi nghỉ mấy hôm. Ở nhà, em lại lôi ảnh anh ra ngắm, cứ cười cười, nói với anh như một kẻ điên. Em lại nhớ anh, nhớ đến những ngày bên anh. Anh lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành, chỉ có khi ghen mới làm em thấy sợ. Những món quà anh tặng em, kể cả sợi dây chuyền em đeo, đều là kỷ niệm làm em chẳng bao giờ quên. Anh thật tốt với em. Trên đời này, những người tốt với em đều ra đi cả rồi. Em thấy lòng bỗng hối hận. Lúc anh bên em, yêu em, dành trọn trái tim cho em, đôi khi em lại thờ ơ. Anh lúc nào cũng bảo vệ, yêu thương em, cho em tất cả những gì em muốn mà em thì chỉ biết nhận. Đến khi anh mất đi rồi, em mới biết mình yêu anh như thế nào. Em ở nhà mấy hôm, nhận thấy bản thân khép kín quá nên quay lại tiệm bánh. Từ lúc bỏ đi, P không quay lại tiệm bánh nữa. Những ngày P đi, em thấy như có một khoảng trống trong tim. Hy vọng anh và P cứ quanh quẩn một góc khuất, đôi khi là hai người, đôi khi lại là một. Một tháng sau khi đi khỏi nhà em, P bỗng quay lại. P vẫn vậy, ngồi ở góc đó. Một lúc thì đi. Ta làm em đi về, ra khỏi tiệm bánh, có một bàn tay kéo em lại, áp sát em vào tường rồi hôn em. Đôi môi nóng bỏng. Em nhận ra P hơi men chênh choáng. Anh sai à? Không. Về nhà em đi, anh rất nhớ em. Còn em có nhớ anh không? Em, suốt cuộc trong trái tim em vẫn chỉ có cậu ta. Em chẳng trả lời, bỗng thấy tim mình đau nhói. Thật sự em không xứng với P, với tình cảm P dành cho em. Tất cả cũng vì lớp khoảng trống, vì một người có khuôn mặt giống anh. Chỉ là em quá yêu anh mà ngộ nhận rằng người có khuôn mặt giống anh kia là anh. Em nhận ra P thật sự rất yêu em. Từ trước đến nay, P luôn dành cho em mọi thứ tốt đẹp. Anh chẳng bao giờ kể lể, nhưng sau lưng lại giúp em rất nhiều. Từ những khó khăn của tiệm bánh đến cuộc sống cá nhân. Cả những điều nhỏ nhặt như khi em ốm đau bệnh tật. Những người bạn của anh còn kể với em rằng chưa bao giờ dẫn ai đến viện ngoài em, chưa bao giờ cho họ gặp ai ngoài em. P kéo tay em lên xe ô tô rồi chở em về chung cư. Cả đoạn đường, P im lặng, nhìn vẻ mặt anh đơn độc đến tội nghiệp. Về đến chung cư, anh bảo em ngồi xuống ghế. Anh châm điếu thuốc, từ khi nào anh lại thành thục khi hút thuốc như vậy? Trước kia, tuyệt nhiên em không hề nhìn thấy P. P nhìn em, mặt u ám hỏi. Em có chút tình cảm nào với anh không? Em không cần trả lời câu đấy nữa. Anh chỉ hỏi em một câu. Lúc anh đi, em có nhớ anh, có buồn không? Em có. Vậy được rồi. Chỉ ít em cũng có tình cảm với anh. Như vậy đủ rồi. Giờ em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra trước đây được không? Em nhìn anh, thấy lòng quặn lên, rồi bắt đầu kể lại chuyện của mình từ hồi nhỏ. Kể đến đâu, nước mắt chảy ra đến đó. Từ những năm tháng cơ cực tuổi nhỏ, rồi đến lúc gặp gia đình bố mẹ nuôi, rồi đến lúc yêu anh. Kể xong, anh không nói gì, kéo sát em vào, ôm em. Anh cứ thế ôm rồi vuốt ve mái tóc em. Cho anh cơ hội được bên em nhé. Có thể giờ em chưa quên được cậu ta, chỉ có thể coi anh như kẻ thay thế. Nhưng không sao cả, anh vẫn muốn được bên em, chăm sóc cho em. Tình cảm có thể từ từ rồi có, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Chỉ hy vọng mỗi ngày em có thể yêu anh thêm một chút. Nếu như nửa năm sau em vẫn yêu cậu ta và không có chút tình cảm nào với anh sẽ đi. Em ôm anh khóc rất nhiều. Trên đời này vẫn còn có người muốn che chở cho em sao? Em hứa với anh và tự nhủ với bản thân mình sẽ cố gắng yêu anh hơn. Anh bế em lên giường, em và anh hôn nhau cuồng nhiệt rồi lao vào nhau. Mặc dù em không còn gọi tên Đê, nhưng dường như trong tâm tưởng em vẫn nhớ đến anh. Lúc sách, em vẫn mụ mị như là với Đê. Em thấy mình ích kỷ quá. Cả đêm Pê ôm em, vuốt ve tóc cho em. Anh bảo anh từng yêu rất nhiều người, nhưng từ trước đến nay chưa có cô gái nào làm anh muốn được che chở như em. Anh muốn công khai với cả thế giới là anh yêu em. Anh còn muốn lấy em, chăm sóc em, muốn một gia đình nhỏ ấm êm. Em thấy bản thân thật may mắn khi gặp được P, nhưng thật sự em chỉ coi P như một sự thay thế. Em cứ ngộ nhận là anh để làm phơi bớt đi nỗi đau buồn. Những ngày sau, P luôn ở cạnh em trừ lúc đi làm. Tối nào P cũng đưa em về. P giống anh một điểm, đó là dù đi đâu cũng không bao giờ để em ăn cơm tối một mình. Mỗi ngày P đều hỏi em, hôm nay em đã yêu anh hơn chút nào chưa? Nhưng có lẽ em không thể yêu thêm một ai khác nữa nên chẳng thể trả lời P câu hỏi đó. Bóng hình anh trong tim lấn áp đi mọi người khác. P chẳng nói gì, chỉ cười buồn rồi ăn cơm, xong bữa nào cũng rửa bát. Mỗi tối em đều nằm gối đầu lên P để P vuốt ve những sợi tóc cho em. Thật sự em rất mong mình yêu P để lòng em thanh thản hơn. Em cho P cơ hội cũng như cho chính bản thân mình cơ hội. Chỉ thấy rằng cái bóng anh quá lớn. P dường như không nhắc lại chuyện của anh. P bảo rằng P không quan tâm những chuyện đó nữa, cũng chỉ coi như quá khứ thôi. Em và P từ giờ sẽ bắt đầu tình yêu mới. Những tháng ngày bên P cũng bình yên mà qua đi. Chỉ có điều P càng tốt với em càng thấy xe dứt. Mỗi tối khi P không ở nhà, em vẫn sang phòng anh, ôm ảnh anh và khóc. P thì luôn nghĩ em vơi bớt nỗi nhớ anh, bởi vì trước mặt P em luôn tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ đến khi P đi rồi em mới thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp. Đôi khi em còn ích kỷ đến mức chỉ ước rằng P là anh. Cho dù P không tồn tại cũng được, chỉ cần anh tồn tại mà thôi. Nhưng rồi em thấy bản thân quá ích kỷ. Giá như em đủ can đảm buông bỏ được P chắc tốt hơn nhiều. Có lần em sang phòng anh, nằm ôm ảnh anh khóc, mệt quá ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở phòng, rồi thấy P đứng ở cửa sổ hút thuốc. Em bỗng thấy nhói đau vô hạn. P, người đàn ông bỏ qua cả sĩ diện của bản thân để yêu em, mà em cứ phụ anh lần này đến lần khác. Những ngày sau, P vẫn tỏ ra bình thường, chẳng thể thay đổi, vẫn yêu thương chăm sóc em như vậy, đến nỗi em thấy mình quá tệ hại. Nhiều lúc em muốn nói với P rằng anh đừng tốt với em như vậy, rằng mình chia tay đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, em lại không đành lòng. Thật sự, P rất cố gắng làm mọi cách để em quên anh. Mỗi tháng anh đều xin nghỉ 3 ngày để đưa em đi chơi, đưa em đến những nơi vui vẻ, nhộn nhịp. Em cũng vui, thoáng vui lúc đó rồi thôi. Mỗi điều P làm, em đều biết, đều thấy. Mỗi khi em thấy nhói lòng khi P buồn, hay để ý đến cảm giác của P, hay đôi khi em thấy khó chịu khi có cô gái nào gần P, hay khi em cảm giác mỗi ngày em yêu P hơn một chút, em đều thoáng có suy nghĩ, có lẽ em yêu P rồi. Nhưng rồi em gạt đi, và tự nhủ đó chỉ là vì P có khuôn mặt quá giống anh mà thôi. Tiệm bánh trước vốn dĩ cũng đã đông khách, nhưng từ ngày buổi tối P đến giúp em quán càng đông hơn, nhất là với các cô gái. Những lúc em ốm đau, P đều tự tay nấu cho em ăn, mua thuốc cho em. P không mua cho em quà hay hoa, nhưng trong nhà em đủ loại thuốc bổ, kem dưỡng da, nước rửa tay, găng tay bảo hộ. P luôn bảo em rằng anh khô khan cứng nhắc, cũng chẳng thích tặng mấy món quà vô nghĩa, nên thôi, thứ gì bảo vệ được em thì anh mua. P cứ lặng lẽ bên em như vậy, từ ngày qua ngày, được thêm 5 tháng nữa. Cho đến một hôm em vào phòng anh, tìm thấy một cuốn sổ của anh. Cuốn sổ này em chưa thấy bao giờ, nằm một góc ở ngăn tủ nên em không để ý. Em lật trang đầu tiên là anh ghi lại lần đầu tiên yêu em, là hôm em đến nhà anh. Anh thích em từ lúc mới gặp, nhưng vì em quá ngây thơ nhỏ bé, anh cũng không xác định nổi tình cảm của mình. Nhưng lâu dần bên em, anh mới nhận ra anh yêu em. Sau đó là những trang viết theo em lớn dần. Lúc cuối anh có viết: mỗi khi nhìn thấy em bên người đàn ông khác, lòng anh rất buồn. Thấy người khác ôm em, anh thấy mất mát vô cùng. Em đọc xong lại khóc ròng, lại nhớ anh đến ra giết. Em khóc rất lâu, sau đó lấy một chút rượu uống. Hơi men cùng tâm trạng làm em khụy xuống, em cứ nằm gục trên ghế. Đến khi P về, thấy em nằm đó, P chạy lại ôm em rồi hỏi em làm sao. Em nhìn P, nhưng trước mắt em chỉ có hình bóng anh nên cứ ôm rồi hôn. P có vẻ hơi lạ, nhưng anh cũng hôn em rồi bế em lên giường. P đè em xuống hôn lên em rồi cởi từng nút thắt trên người em. Em vừa hôn vừa nhớ đến anh rồi khóc, cứ vừa khóc vừa hôn. Em hỏi anh đi đâu thế, sao giờ mới về? P cười bảo anh đi làm mà, sao hôm nay em lại nhớ anh? Em bảo lúc nào em cũng nhớ anh. P lau nước mắt và hôn em thắm thiết, rồi em và P như hòa lại nhau. Em lại khóc, lúc cao trào nhất. Em khóc rồi bảo: Đê à, sao anh cứ đi mãi thế? Anh không biết em nhớ anh làm sao? Sao giờ anh mới trở về? Anh có biết ngày nào em cũng mong anh, ngóng anh, ngày nào em cũng khóc vì anh không? Nói xong, em mới nhận ra người trước mặt là P chứ không phải anh. P dừng lại, không nói gì, đứng dậy châm điếu thuốc hút. Em lại sai rồi. Hút thuốc xong, P lại giường, ôm em. P khóc, lần đầu tiên em thấy P khóc. Từng giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm vai em. Sau tất cả, mọi thứ anh làm đều vô nghĩa. Anh thất bại thật rồi. Em có lỗi với anh. Không còn đủ 6 tháng đâu. Anh sẽ đi, từ nay sẽ không gặp lại em nữa. Nói rồi, P mở cửa đi. Cuối cùng là một lần nữa em làm tổn thương P. Em nằm suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều. Lần đầu P đi, em thấy có lỗi. Nhưng lần này em vừa thấy có lỗi, vừa thấy đau đến nghẹt thở. Cả đêm em không ngủ được. Lần đầu tiên em mong P trở về, nhưng cả đêm anh không về. Một tuần sau, P không hề liên lạc với em. Đồ của anh vẫn ở đây mà anh đã đi rồi. Em nhận ra bản thân có cảm giác khác với P. Hình như là do cái chết của D mà chính em cứ chìm đắm trong nó mà không rút ra được. Em yêu D, dường như em sợ em không yêu D nữa. Em sợ em có lỗi với anh nên luôn buộc mình là cả đời chỉ được yêu đê. Không phải em không yêu P, mà là em không chấp nhận sự thật. Em sợ em yêu P sẽ không còn yêu đê nữa. 2 tháng sau khi P đi, em bỗng nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Hóa ra em lại nhớ nhung anh đến vậy. Lần đầu tiên sau khi đê mất, em bỗng thấy muốn tìm bóng dáng khác ngoài đê. Nhớ những cái ôm của P, nhớ khuôn mặt nhìn kỹ lại thấy sự khác biệt của P. Nếu như lúc P mới đi, em chỉ nhớ phả đau lòng, thì giờ em nhớ P đến phát điên. Em nhớ D từng viết, người ở lại phải sống tốt, thì người đi rồi mới yên lòng. Và em quyết định tìm P, nhưng giờ em chẳng biết tìm P ở đâu nữa. Trong mối tơ vòng trong đầu, ngổn ngang, em ngồi nói ngắm ảnh D rồi bảo em nên đi tìm P hay không. Rồi em nghĩ, có lẽ đê cũng muốn em được sống tốt. Đê yêu em như vậy sẽ không muốn em cả đời sống trong nhung nhớ buồn bã đâu. Bao nhiêu người ra đi vì em không thể để mất P nữa. Em đã vì không trân trọng đê mà đê mất đi rồi, em cứ hối hận. Em sợ P cũng biến mất như vậy. Em chạy đến bệnh viện của P nhưng không thấy anh. Em đến khoa máu tìm bạn anh. Có lẽ bạn anh cũng đoán được em sẽ đến nên không tỏ ra ngạc nhiên. Anh ấy hỏi em có phải đến hỏi về P không, rồi đưa cho em một cái chìa khóa, cùng một bức thư và bảo em, P gửi anh cho em cái này, toàn bộ điều em muốn hỏi đều trong đó cả. Em về nhà chẳng kịp làm gì, mở vội bức thư ra đọc. Đầu thư P nói, gửi người con gái, cả đời anh mãi yêu. Sau đó là P bảo, P yêu em từ khi em còn 19 tuổi. Lúc đó D mới mất, P đi thăm mộ mẹ thì thấy em khóc ở đó. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh như bị điện giật, rồi thích em, cứ mong một lần gặp lại. Sau này duyên số thế nào lại được gặp em 2 lần nữa, rồi yêu em. P nói rất nhiều, nó yêu em nhiều lắm, nhưng sự cố gắng của P mãi không được đền đáp. Đến khi sex với em vẫn gọi tên D thì đủ để P hiểu anh thất bại rồi. Nhưng P mong rằng có ngày em nhận được lá thư này, vì điều đó chứng tỏ em yêu P nên mới đi tìm anh, chỉ là em không nhận ra tình yêu đó thôi. P bảo muốn có một bí mật với em, đó là chiếc chìa khóa nhà P, em tự đến và tìm hiểu. Chỉ tiếc rằng P không có cơ hội để nói với em bí mật ấy. Em chẳng kịp nghĩ gì, đọc địa chỉ về, lao vội đến căn nhà ấy. Chỗ đó cách nhà em 30 phút đi xe. Ngồi trên xe, em cứ thắc mắc không biết bí mật gì. Đến nơi thì thấy đó là một căn nhà nhỏ, nhưng thiết kế khá tinh xảo. Mở cửa ra, thấy nhà gọn gàng và đầy tiện nghi. Tuy vương chút bụi nhưng vẫn khá sạch, chắc chủ nhân ngôi nhà là người sạch sẽ. Làm theo lời anh, em đến căn phòng nhỏ góc trái nhà. Mở cửa đi vào, trên bàn là một chiếc hộp nhỏ. Mở chiếc hộp mà tay em run run. Mở hộp ra, em thấy một đống thư ở dưới có ảnh. Bỏ thư ra, em hốt hoảng nhận ra tấm ảnh của bố nuôi. Mặc dù tấm ảnh khá cũ kỹ, nhưng em vẫn nhận ra ông. Đằng sau bức ảnh có ghi tên ông kèm theo chữ "Em yêu anh". Em loáng thoáng nhận ra điều gì đó. Em mở từng bức thư ra đọc. Có hai bức thư là của bố nuôi gửi cho mẹ anh, nội dung chỉ là lời lẽ yêu đương nồng nàn. Còn một bức thư là của mẹ anh gửi cho anh, nội dung người trong bức ảnh, tức bố nuôi em, chính là bố ruột anh. Vì ngày xưa bố nuôi theo làm thổ phỉ than nên mất tung tích đến bây giờ. Mẹ anh cứ ngỡ rằng đã mất rồi, bà cũng tìm nhiều lần nhưng không thấy. Còn một bức thư cuối là anh gửi em, anh bảo khi đến nhà em, anh không hề biết anh và D là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Cho đến khi sau lần sách đầu tiên, em gọi tên D rồi dẫn vào phòng D. Thấy ảnh D, anh rất ngạc nhiên vì có người giống anh đến như vậy. Anh lúc đầu rất ghét D vì chính D là nguyên nhân làm em không muốn yêu anh. Nhưng rồi nhìn thấy ảnh D, anh nhận ra rằng anh phải thay D chăm sóc em. Nhưng rồi em cứ chối bỏ tình cảm của anh, nên anh đành ra đi. Lúc đó anh vẫn không hề nhận ra anh và D là anh em ruột. Nhưng hoài nghi lớn lên nên anh có về Hạ Long điều tra. Vì D bán nhà đi, những người xung quanh lại chẳng có ảnh nên anh đành quay về. Cho đến một lần, anh tò mò mở cửa căn phòng còn lại, thấy trong đó rất nhiều đồ của bố mẹ nuôi và có cả ảnh của họ nên anh nhận ra. Về nhà, anh tìm lại thư của mẹ anh và biết rằng anh là con của bố nuôi, là anh em của D. Cuối thư anh nói rằng anh vẫn yêu em và muốn chăm sóc cho em, nhưng sợ rằng anh sống mãi trong cái bóng của D nên anh đành ra đi. Đọc xong thư của anh mà em choáng váng, định mệnh chẳng lẽ có thật, có phải vì em quá đáng thương mà ông trời cho anh thay D đến chăm sóc em. Em vừa đọc vừa khóc, thương anh nhiều lắm. Là em yêu anh thật rồi, D vẫn ở đây, trong tim em, nhưng anh cũng trong đó, đứng cùng D luôn. Em chỉ ước có thời gian quay lại để thấy anh. Em khóc rất nhiều, em lại đánh mất một người nữa. Để đi rồi, có anh đến bên em, vậy mà em chẳng hề trân trọng. Anh làm cho em tất cả mọi thứ, vậy mà em cũng chỉ biết nhận. Em về nhà thì nhận được điện thoại của anh làm cùng bệnh viện với anh. Anh ấy bảo có chuyện muốn nói. Tim em như thắt lại, không lẽ có chuyện gì nữa hay sao? Em và anh ấy hẹn nhau ở quán cà phê. Anh ấy hỏi, em có yêu P không? Lúc đầu em vốn nghĩ là không, nhưng giờ thì em phát hiện ra em yêu anh ấy thật rồi, nhưng không biết anh ấy ở đâu. Thật ra anh biết nó ở đâu, anh không định xen vào chuyện người khác, nhưng thật sự anh bị cảm động tình yêu P dành cho em, nên anh cũng muốn hai đứa đến với nhau. Như là bây giờ em biết mình yêu cậu ấy rồi. Cậu ấy mới lên Sapa vì viện anh có đợt lên một tháng để tình nguyện. Từ lúc chia tay em thì cậu ấy vẫn ở viện làm việc và chờ em đến tìm. Nhưng có lẽ chờ không thấy, cậu ấy nghĩ em không hề có tình cảm với cậu ấy nên đã đi. Em cầu xin anh cho em địa chỉ được không? Thật sự em không muốn mất anh ấy lần nữa. Em chắc chắn với tình cảm của mình chưa? Anh không muốn sau này. Em chắc chắn, coi như em xin anh. Anh ấy cười rồi đưa em mẩu giấy. Em về nhà tắm rửa, sau đó mua một bó hoa đi ra mộ đê. Ngồi tỉ tê xin đề phù hộ rồi về nhà chuẩn bị quần áo, hôm sau đi Sapa vì lúc ấy cũng muộn rồi. Cả đêm em không ngủ được, cứ mong trời sáng. Sáng dậy thay đồ rồi vội vàng mang đồ ra xe ô tô, đi thẳng lên Sapa. Đến nơi cũng trưa rồi, đến địa chỉ anh kia cho, em gửi xe rồi tìm chỗ tình nguyện của bọn anh nhưng không thấy anh. Một lúc có một chị mặc quần áo y tá đi qua. Em hỏi anh, chị ấy bảo anh mới đi đến nhà dân khám, chiều mới về. Trời Sapa lạnh hơn Hà Nội, em lại không mang đồ nhiều, sợ anh về em không gặp nên chẳng dám đi đâu. Ngồi một góc ở đó chờ anh, rồi em ngủ gật lúc nào không biết. Đang ngủ thấy tiếng anh gọi em, mở mắt ra thấy anh đang cúi xuống bế em vào phòng. Lúc vào phòng em mới tỉnh hẳn. Em nhìn anh, bao xa cách nhớ nhung ùa về. Em ôm chặt anh rồi khóc rất nhiều. Anh cũng khóc, nước mắt anh ướt đẫm cả vai em. Em bảo em nhớ anh, em yêu anh, em nhận ra em sai rồi. Lúc đầu anh cứ nghĩ anh có thể quên được em, anh nghĩ gặp lại anh sẽ mặc kệ em. Nhưng rồi hôm nay về, nhìn em ngủ gật ở một góc, anh mới phát hiện ra, cho dù em có đối xử với anh như thế nào, nhưng chỉ cần em chịu một chút tổn thương là lòng anh đau phát điên. Không, em không như vậy nữa. Em biết rồi, em yêu anh, là yêu anh, chứ không phải yêu hình bóng của D nữa rồi. Thật không? Thật. Anh ôm em chặt, hét lên như điên, rồi bảo cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Bọn em ôm nhau, kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện khi rời nhau đi đến nỗi chẳng thèm ăn cơm. Giờ thì em vẫn đang hạnh phúc bên anh. Tim em vẫn có hai người đàn ông là anh và anh. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.